Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1018. Chương 1018. Hoan nghênh ngươi cũng trở về đến. 1. Ở chỗ này, Trần Tình Thiên còn chưa nói xong, liền có một thanh âm lẳng lặng truyền đến. Chỉ là âm thanh kia, không phải Trương Đặc Trợ, cũng không phải Hạ Thần An. Âm thanh kia rất quen thuộc. Quen thuộc Hạ Vãn An cùng Trần Tình Thiên đều ngẩn ở đây nguyên địa. Cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Ước chừng qua hơn một phút đồng hồ về sau, âm thanh kia lần nữa truyền đến. Nơi này, lần này thanh âm Hạ Vãn An nghe được càng rõ ràng. Nàng toàn thân run lên. Một giây sau liền quay đầu nhìn phía âm thanh nguyên chỗ. Chỉ gặp một thân ảnh từ nơi không xa một khối đá lớn đằng sau đi ra, người kia thân mang một bộ tây trang màu đen, bên trong áo sơ mi trắng cúc áo hệ cực kỳ chặt chẽ. Hơi nhô ra hầu kết bên trên là đường cong hình dáng hoàn mỹ hàm dưới, lại hướng lên rời là nàng vạn phần quen thuộc, cũng vạn phần tưởng niệm, xinh đẹp môi cùng cao thẳng mũi. Hạ Vãn An khẽ nhếch há miệng. Hàn Kinh Niên, hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải đã chết rồi sao? Qua một hồi lâu, Hạ Vãn An mới sững sờ nhấc lên một cái ánh mắt. Sau đó ánh mắt liền vội vàng không kịp chuẩn bị đối mặt một đôi thâm thúy đạm mạc con ngươi. Hàn Kinh Niên cặp mắt kia như là thần bí biển cả, thâm bất khả trắc, chỉ một cái liếc mắt, Hạ Vãn An liền triệt để luân hãm ở trong đó. Hàn Kinh Niên từ trên tảng đá đi xuống về sau, nện bước chân dài, hướng về phía Hạ Vãn An cùng Trần Tình Thiên từng bước đi tới. Thẳng đến hắn nhanh đến hai người trước mặt lúc, bị hắn khởi tử hoàn sinh, triệt để chấn kinh đến Trần Tình Thiên bản năng thốt ra một câu. Ngươi, ngươi không chết. Tin tức phô thiên cái địa đưa tin qua Hàn Kinh Niên xảy ra chuyện tin tức. Liền ngay cả tang lễ đều làm. Cho nên, một cái tất cả mọi người chính mắt thấy chết mất người. Làm sao có thể còn sống? Hàn Kinh Niên dường như không nghe thấy Trần Tình Thiên. Ánh mắt còn chăm chú dính tại Hạ Vãn An trên mặt. Theo hắn càng đến gần càng gần, Trần Tình Thiên thanh âm trở nên có chút bén nhọn. Làm sao có thể? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi làm sao có thể còn sống? Hàn Kinh Niên vẫn như cũ không nói chuyện, chỉ là tại hắn cách hai người mắt thấy chỉ còn lại xa nửa mét lúc. Hắn lại giơ chân lên một khắc này, Trần Tình Thiên đột nhiên buông lỏng ra Hạ Vãn An. Hướng về phía Hàn Kinh Niên xuất thủ, Trần Tình Thiên động tác vừa nhanh vừa độc, cho dù không phải hướng về phía Hạ Vãn An tới, nhưng Hạ Vãn An vẫn cảm giác được phần phật sát khí. Hàn Kinh Niên phản ứng cũng rất nhanh, trước một giây né nhanh qua Trần Tình Thiên công kích, sau một giây Trần Tình Thiên công kích lại tới, bọn hắn xuất thủ đều là hướng về phía đối phương mạnh mạch mà đi. Mỗi một cái động tác đều rất thẳng thắn lưu loát, không chút nào khoa trương, có thể so với những cái kia lớn trong phim ảnh trải qua võ thuật lão sư cố ý chỉ đạo những cái kia. Mạo hiểm cảnh đánh nhau, Hạ Vãn An từng chính mắt thấy Trương Đặc Trợ cùng Tạ Lâm là như thế nào lấy một địch mấy. Hai người bọn họ cộng lại đều đánh không lại Hàn Kinh Niên. Nhưng bây giờ Trần Tình Thiên đối mặt Hàn Kinh Niên nhưng không có nửa điểm yếu thế dấu hiệu. Hạ Vãn An càng xem càng kinh ngạc, càng nghĩ mà sợ. Trần Tình Thiên tiềm phục tại bên người nàng lâu như vậy, nàng vậy mà chưa hề nhìn ra qua nàng như thế có thể đánh. Nàng vốn cho rằng Trần Tình Thiên là nhỏ tình, là quy, đã đủ ra ngoài ý định. Lại không ngờ tới Trần Tình Thiên thế mà còn có dạng này một thân bản sự. Trần Tình Thiên là một nữ nhân trời sinh tại thể lực bên trên đối tiêu nam nhân liền ở vào rất yếu thế tình trạng. Nhưng nàng bây giờ có thể gánh vác được Hàn Kinh Niên lâu như vậy. Điều này nói rõ thân thủ của nàng là bị cố ý học bổ túc qua. xác thực nói là từ nhỏ đã bị người chuyên tâm bồi dưỡng qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.